Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 37, mất tích 1, gocchuyenaudio.com. Suốt mấy ngày không thấy nó đâu, hắn sốt ruột hỏi ai cũng không biết, tìm nó thì không thấy, ngay cả Isaac cũng chỉ có câu trả lời là na thật ra. Nó đã đi đâu từ ngày mà nó xuất hiện ở công ty hắn? Vậy không, có ai có ý kiến khác? Chúng tôi xin tuyên bố chủ tịch của Angel là... Tiếng công, bố chưa nói xong là một giọng quyền lực khiến ai cũng sợ hãi. Khoan đã, một cô gái với mái tóc đen dài, hàm mi cong vuốt đang đi về phía chỗ hắn, xinh. Quanh có rất nhiều vệ sĩ. Mọi người, có tôn trọng tôi không mà dám cho cuộc bỏ phiếu bắt đầu khi chưa có cổ đông lớn. Thứ hai tham dự chứ, từng lời vang lên khiến ai cũng sợ và lo lắng. Cô có bao, nhiêu cổ phần mà nói chứ? Ông ta đứng lên hỏi. Bao nhiêu, ông chưa coi email à? Tốt nhất thì ngày nào ông cũng phải mở mail lên đi, lỡ may. Có ai quan trọng gửi thư cho ông thì sao? Cô, sao, ông muốn, làm gì tôi à? Cô gái ấy khiêu khích khiến ông ta tức giận muốn ói máu. À, tôi bị kẹt, xe nên đến trễ, xin giới thiệu với mọi người, tôi là đại diện cho bà. Jamizex, bà Jamizex đã chuyển cho cô Angela Rivera số cổ phần của. Bà nên hiện giờ cô Rivera là người đứng thứ hai trong công ty. Và còn, một điều, quan trọng nữa, số cổ phần của cô Rivera và cậu Can cộng lại lớn hơn tất. Cả mọi người trong công ty, nên họ có thể làm chủ tịch của Angel. Luật sư vừa nói xong, mọi người ngạc nhiên nhìn nhau rồi vỗ tay, nhưng giọng nói cắt ngang tất. Cả mọi người, đừng vội mừng, tôi đến đây không phải bổ nhiệm cho Can là chức chủ tịch. Mọi người, bàn tán, ai cũng bất ngờ nhìn nó, còn nó vẫn thản nhiên. Chức chủ tịch, vần là của bà Jamizex, còn Can chỉ là tổng giám đốc của công ty. Nó nói, mọi người đều ngạc nhiên trước quyết định của nó. 30p sau cuộc họp cũng kết thúc, nó kho 6 gam chào ai mà đã ra về rồi cũng từ giây phút đó không. Ai thấy nó đâu, Can từ sáng, giờ vừa đi họp vừa phải giải quyết công việc nên tối mới về. Căn nhà vẫn im lặng không hề có nó. Can đã sai Hiếu, thuộc hạ đi tìm nâu một nhưng không có. Hắn chỉ biết chờ đợi nó trở lại mà thôi. Nhìn trên chiếc giường quen thuộc vần, không hề thấy nó. I really wanna stop, but I just gotta stay for it. I feel like I could fly with the bow on the moon. So honey homie hand you like making me wait for it. I feel I could die walking up to the room oh yeah. Late night watching television, but how we get in this position. It's way too soon, I know this season. Taylor, but I need to tell you something. I really like you. Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên. Cô gọi tôi quá, việc gì? Anh có thể đến không? Cô đừng quên tôi đã có vợ rồi đó. Anh đến đi, em có chuyện muốn nói. Cô muốn gì nói qua đây đi. Không, 9 giờ tại last night. Tiếng điện thoại bên kia tắt. Nè, nè, cô có nghe máy không? Can quát rồi ném điện thoại vào góc tường. Thông báo, vì có bạn, nói nhân vật nhiều tên quá nên mình xin tóm gọn lại cho các bạn dễ hiểu. NSAK. Nhân vật chính của chúng ta nè. Angel Rivera là dây dây đó mọi người, sau khi bị tai nạn nên dây dây đổi tên là Angela nhắc. Isaac thì, tên vẫn như cũ rồi. Còn đối với, BJ từ khi anh quản lý sự nghiệp của gia đình nên mọi người và báo chí đặt cho. Anh tên là Eric, Can tên thật là, Jason Ramirez nhắc. Alex thì vẫn như, cũ, Jen là bạn thân của Angela. Dây dây, chép sau sẽ xuất, hiện nhân vật mới là Anna Xuân nhắc mọi người. Chép sau kịch tính lắm đó. Nhân vật phụ, bà Jamizex là bà, nội của Can, quản gia Lay là, người mà nó đem từ Mỹ về, rất trung thành với nó và giải quyết mọi việc rất nhanh. Lisa là quản gia, từ nhà Can qua do bà Jamizex kêu nó để chăm sóc cho Can và cũng như làm công việc. Gocchuyenaudio.com, nấu thuốc cho nó uống để sớm có baby. Khách chương.